Chiến thần Cuồng Phong, chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 513. Huân chương danh dự Hoa Tử Kinh dùng từ vô giá cũng không thể diễn tả hết giá trị của vật này. Tiêu Mặc Chiến mở hộp gấm trong tay một cách thành kính, đưa ra cho mọi người xem. Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều tập trung vào trong hộp. Đó là một tấm huân chương. Huân chương tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu một màu vàng chói mắt dưới ánh mặt trời. Tần Thiên Lâm di chuyển đến gần đối diện với chiếc huân chương. Anh ta bị chói đến mức không mở mắt ra được. Đó là huân chương danh dự Hoa Tử Kinh. Binh bộ thượng thư Lý Vĩnh Quân đột nhiên mở to mắt, đồng tử co rút mạnh, kêu lên đầy kinh ngạc. Huân chương danh dự Hoa Tử Kinh. Trời ơi, nó thực sự là huân chương danh dự Hoa Tử Kinh. Trong đám đông, một người đàn ông lạ lên rằng anh ta là cậu chủ của một gia tộc lớn, cũng là người hâm mộ của quân đội. Mọi người nhìn xem, huân chương là hình Hoa Tử Kinh năm cánh đang mở, góc cạnh sắc bén, xung quanh được mạ vàng. Nó không phải là huân chương Hoa Tử Kinh thì là gì? Mọi người nghe anh ta miêu tả, cẩn thận quan sát huân chương. Có vài người ở xa lấy điện thoại bật máy ảnh, điên cuồng chụp lại, phóng to, cố gắng để mình nhìn được rõ hơn. Dưới ánh mặt trời, tấm huân chương sáng chói. Huân chương hình bông hoa năm cánh, ở giữa khắc hai chữ Thiên Vũ, giống như nhị hoa, viền ngoài cánh hoa dần dần sắc bén. Đúng như những gì vị công tử kia miêu tả, nó chính là hình dạng của huân chương danh dự Hoa Tử Kinh. So sánh hình dạng của huân chương danh dự Hoa Tử Kinh với hình ảnh trong sách giáo khoa cũng rất khớp. Hình ảnh trong sách còn không rõ ràng, bây giờ lại trở nên rõ ràng ngay trước mắt. Trời ơi, đời tôi thực sự có thể nhìn thấy huân chương danh dự Hoa Tử Kinh. Đại hạ dựng nước ngàn năm cũng chỉ có 18. Đây là thứ được viết trong sách giáo khoa. Một vinh quang tối cao. Đúng, trong quá khứ, những người từng nhận huân chương danh dự Hoa Tử Kinh ngoại trừ những anh hùng có công sáng lập nên đại hạ thì đều là anh hùng lịch sử, nhà nghiên cứu khoa học có nhiều đóng góp, những vị tướng quân anh dũng. Chẳng lẽ tấm huân chương danh dự Hoa Tử Kinh này là của chiến thần Thiên Vũ? Tiêu Mặc Chiến nhìn cuộc thảo luận của mọi người, gật đầu, đúng, đây chính là huân chương danh dự Hoa Tử Kinh được trao tặng cho chiến thần Thiên Vũ. Tần Vũ Phong cũng vậy. Rốt cuộc, không ai nghĩ rằng Tần Vũ Phong thực sự sẽ dùng huân chương Hoa Tử Kinh làm tín vật đính ước với quận chúa Ngọc Linh Long. Chiến thần Thiên Vũ cũng rất để ý đến quận chúa Ngọc Linh Long. Xem ra, cặp này không chỉ trời sinh môn đăng hộ đối, mà còn có tình cảm với nhau. Cách chương.